Chương 1159, bước bách tuyệt cảnh. Đồng thời cái kia màu đỏ thắm thôn thiên thú trái tim, cũng đã là biến mất không thấy gì nữa, bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy đến trong thân thể đi. Cái gì cái kia thôn thiên thú trái tim, bị người này thu lấy nhanh như vậy cũng đủ để đem thôn thiên thú trái tim chỗ chấn áp Bạch công tử bị một chiêu đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ánh mắt của hắn đều là mang theo lấy không thể tin thần sắc. Cái kia thôn thiên thú trái tim, nhưng là chân chính tiên thiên thần thú trái tim, hiện tại thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên thu lấy không đúng, người này còn không có thu lấy, hắn chỉ là đem thôn thiên thú trái tim, cưỡng ép chấn áp đến trong thân thể đi, hiện tại hắn, mặc dù có thể lực buộc phát lượng, thế nhưng là đại bộ phận phân lực lượng, cũng muốn đi dùng tới đối phó thôn thiên thú trái tim, hắn nếu là lực lượng vận dụng quá nhiều, sẽ bị thôn thiên bí thuật, trực tiếp thôn phệ tứ hoàng. Từ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên lên tiếng nói. Hắn cùng Sở Phong Miên huyết mạch giống nhau, đủ để rõ ràng nhìn ra được, Sở Phong Miên thân thể biến hóa. Cái kia thôn thiên thú trái tim, mặc dù là bị Sở Phong Miên trấn áp đến trong thân thể đi, nhưng vẫn như cũ có lực lượng, cũng cần Sở Phong Miên tùy thời theo địa phân đi ra lực lượng, tự y trấn áp. Một khi là lực lượng tiêu hao nhiều, rất có thể sẽ bị phản vệ, đây chính là một loại siếc đi dây hành vi. Nếu không phải là bởi vì vừa mới Sở Phong Miên đã là phát giác được, thần thụ lực lượng, đã là nhanh nếu không gánh được, chỉ có thể là liều lần này, cưỡng ép chấn áp thôn thiên thú trái tim. Như vậy, mặc dù có nguy hiểm, nhưng Sở Phong Miên cũng có được một chút sức tự vệ. Lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn lừa gạt một cái những người này, không nghĩ tới tứ hoàng tử lại là một chút liền có thể xem thấu Sở Phong Miên thân thể tình huống. Cái này tứ hoàng tử, thật là một cái phiền phức. Sở Phong Miên nhìn về phía tứ hoàng tử, ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, người này thực lực không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, thế nhưng là hắn huyết mạch, lại là trường xem thấu Sở Phong Miên ẩn tàng. Với lại người này thân phận cao quý, biết rất nhiều bí mật. Đáng chết, đã tránh bất quá, vậy liền đánh đi mặc dù chỉ có thể buộc phát năm thành thực lực, nhưng là chưa hẳn không thể một trận chiến. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, hắn cho dù chết, vậy muốn chiến tử, mà không phải bị người đánh lén biệt khuất mà chết. Người này bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi, giết hắn. Tứ hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, chỉ cần là kìm chân Sở Phong Miên, không ngừng tiêu hao Sở Phong Miên lực lượng. Ngược lại thời điểm không cần bo nở ho xuất thủ, cái kia thôn thiên thú trái tim, trước liền hội đem Sở Phong Miên trực tiếp phản vệ. Nguyên Long Thiên Võ đứng tại tứ hoàng tử bên cạnh uy thân vương, xuất thủ trước, biến thành một đầu to lớn vô cùng Nguyên Long, thân hình khổng lồ, đối Sở Phong Miên lập tức oanh kích mà tơ y chiến. Sở Phong Miên vậy không chút thua kém, hắn tâm thần khẽ động, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, chiến Long chi chảo chính là ngưng tụ đi ra. Hai cố lực lượng, lăng không tương đối. Cái này uy thân vương huyết mạch, mặc dù không bằng Sở Phong Miên thế nhưng là hắn cảnh giới, vẫn là muốn viễn siêu Sở Phong Miên. Ầm ầm va chạm phía dưới, Sở Phong Miên trên đỉnh đầu chiến long chi chảo, bị trực tiếp đánh nát, đồng thời uy thân vương hai đạo long chảo, càng là hướng về phía Sở Phong Miên bản thể, trực tiếp oanh kích tới. Kẻ này thực lực, không đủ năm thành hiện tại chúng ta xuất thủ, đi nhờ có thể giết hắn. Uy thân vương cười lên ha hả. Nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, giống như liền là đang ngó chừng một cái con mồi như thế. Sở Phong Miên nếu là toàn lực phía dưới, hắn cùng Sở Phong Miên lực lượng đối bính, là tất thua không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ Sở Phong Miên lực lượng, chí ít năm thành cần phải đi áp chế luyện hóa cái kia thôn thiên thú trái tim, cho hắn thời cơ lợi dụng. Xuất thủ còn lại mấy vị chuẩn đế, vậy không chút do dự. Uy thân vương vừa mới xuất thủ, chính là một cái thăm dò, bo nở ho vậy hoài nghi. Tứ hoàng tử lời nói đến cùng phải hay không thật. Hơn hết thấy cảnh này, Bonner ho nhưng đều hiểu được, Sở Phong Miên hiện tại lực lượng, đều không thể ngạnh kháng uy thân vương, đó chính là yếu nhất thời điểm. Đánh chó mù đường, Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, Bonner ho có lẽ còn có điều cố kỵ, nhưng bây giờ tại trong lòng bọn họ suy nghĩ, chính là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp tấn chết, lại đi cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân vô số cơ duyên. Không tốt. Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi, đột nhiên thân hình khẽ động, biến thành vô số hư ảnh, trực tiếp lui về phía sau. Đổi lại bình thường, Sở Phong Miên khẳng định hội lấy lực ngạnh kháng, dù cho là cái này chút chuẩn đế liên thủ, Sở Phong Miên lực lượng đều đủ để đem Bonner Ho nghiền nát. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên căn bản vốn không dám buộc phát ra toàn lực, thân hình hắn liền chơ tở liền tu cờ động, đem mị ảnh thân pháp, thôi động đến cực hạn. Hóa thành đầy trời hư ảnh, không ngừng tránh né cái này. Còn muốn tránh ngũ hành kiếm khí, thiên địa phong tỏa Vương Thiên Trọng không chút nghĩ ngợi, đem kiếm ý lại lần nữa thúc động, biến thành ngàn thanh linh kiếm. Cái này ngàn thanh linh kiếm lực lượng, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều tính không được cái gì, thế nhưng là một khi chạm đến không có thực thể hư ảnh, chính là đủ để đem hư ảnh quét ngang. Sở Phong Miên mị ảnh thân pháp, tại trong nháy mắt, chính là bị phá giải hơn phân nửa. Đem bản thể, ép ra ngoài. Bản thể hắn đi ra. Giết uy thân vương bọn người, chính là chờ đợi giờ khắc này, nhìn thấy Sở Phong Miên bản thể xuất hiện, lập tức vô số võ kỹ, đối Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y thiên long biến. Sở Phong Miên đột nhiên hét dài một tiếng, không gian xung quanh, bị trong nháy mắt phong tỏa. Theo uy thân vương bọn người oanh kích lực lượng, vậy đê u bị động lại tại không gian bên trong, không cách nào động đậy. Ngay tại cái này một cái trong một chớp mắt, Sở Phong Miên thân hình vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng là Sở Phong Miên sắc mặt, cũng là tái nhợt vô cùng, thiên long biến lực lượng, một ngày chỉ bên trong chỉ có thể là thôi động một lần. Hiện tại Sở Phong Miên cưỡng ép thôi động lần thứ hai, quả thực là tổn thương hắn bản nguyên. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn hiện tại lực lượng, đều muốn so với vừa mới, yếu bất một điểm. Tiên thiên thần thú lực lượng, muốn cưỡng ép thôi động, cần thiết trả giá đắt, thế nhưng là vô cùng to lớn. Đáng chết, ta muốn để cho các ngươi đều phải chết, nhanh, liền kém một chút. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, thân hình hắn, lại lần nữa từ không trung thoáng hiện. Thiên long biến lực lượng, chỉ ở trong chớp mắt, chính là triệt để biến mất, lần này cưỡng ép thôi động, phong tỏa ta mở tên chuẩn đế, cơ hồ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Hừ, kẻ này đã là không có thủ đoạn, chúng ta tiếp tục đuổi. Nhìn xem Sở Phong Miên độn quang chỗ đi phương hướng, uy thân vương bọn người, trực tiếp đuổi theo. Trong nháy mắt, số đạo độn quang, chính là đem Sở Phong Miên bao quanh vây lên, bo nở ho nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt sắc ý, đã là không cần nói cũng biết. Một cái không biết sống chết tiểu gia hỏa, dù cho là thực lực mạnh hơn lại như thế nào tại trước mặt chúng ta, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Tứ hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, cao cao tại thượng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia đùa cợt nói. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, làm vì bản hoàng tử nô lệ, hôm nay ta có thể cứu ngươi một lần. Các ngươi truy đủ chưa nghe được tứ hoàng tử lời nói, Sở Phong Miên sắc mặt, đột nhiên bình tĩnh lại. Tại hắn trong ánh mắt, lộ ra mấy điểm nịa mai tiếu dung. Truy đủ rồi, các ngươi hôm nay đều có thể yên tĩnh chết đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.